Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 71, Nguyệt Quang Tinh Linh. Người chơi chết sạch sẽ, trong sơn cốc lần nữa máu chảy thành sông, mèo đen nện bước nhẹ nhàng bộ pháp hướng Trần Binh chạy đi. Nguyệt Quang Tinh Linh nó còn chưa thấy qua đâu, đến khoảng cách gần xem cái cẩn thận. Về sau đụng phải đáng yêu nhỏ mèo cái còn có thể nói khoác nói khoác. Chậm đã, chạy đến một nửa, mèo đen bỗng nhiên thấy có cái gì không đúng. Nó vừa nghiêng đầu, thấy dũng giả Sly xuất hiện trước mặt một đầu phát ra ánh sáng tiểu long. Dũng giả Sly tại đối cái kia tiểu long giống lớn vài tiếng. Long, mèo đen lập tức nhịn không được, quay người chạy gấp tới. Chạy tới dũng giả Sly bên người, tò mò trên dưới dò xét, mèo đen rất muốn duỗi ra móng vuốt đi vồ một cái. Nhưng lại không dám, nhất là dũng giả Sly còn một mặt uy vũ bá khí đứng ở một bên. Nó duỗi chảo đi qua, dũng giả Sly cũng sẽ không khách khí với nó. Bất quá, này Sly thật to gan a, đúng là dám đối long giống to. Này long vẻ mặt thoạt nhìn có chút thiếu kiên nhẫn, chẳng lẽ là muốn trừng phạt này Sly sao? Nhất định là dám đắc tội bản thánh thú, lão thiên liền sẽ không bỏ qua ngươi. Mèo đen vui thích nghĩ đến, sau đó thấy cái kia con rồng nhỏ cái đuôi lay động, một cỗ màu vàng ánh sáng chiếu xuống dũng giả Sly trên đầu, sau đó tức giận biến mất. Móa, làm sao cảm giác là này long bị khi phụ rồi? Giả, nhất định là giả. Mèo đen quay người, làm cái gì cũng không thấy. Thật nhanh hướng Nguyệt Quang Tinh Linh thụ chạy tới. Trần Binh tâm tình rất không tệ. Dũng giả Sly tại giết cuối cùng những cái kia người chơi về sau, rốt cục tập hợp 7 viên long châu. Xem ra lại có thể mở ra giải mã gen ADN kỹ năng. Sức chiến đấu tăng nhiều, coi như tại thời gian còn lại lại có người tới quấy rối, cũng không cần lo lắng cái gì. Trần đại ca, ngươi thật sự là quá mạnh, chuyện tối nay ta có thể thổi cả một đời. La Mặc kích động đi tới, sủng vật thiên đường bên trong lúc, Trần Binh cũng là rất mạnh, cũng là nhất cử giết tính ra hàng trăm người. Nhưng này cùng chuyện tối nay hoàn toàn không cách nào so sánh được. Cái kia Graham nhiều sâu, lại là cấm chú, lại là băng xương cự long sủng vật, băng phượng hoàng vật cưỡi. Kết quả đây, bị miểu sát, vài trăm người muốn giết Trần Binh, nắm Trần Binh ngất, kết quả là đứng đấy bị vây công, không sai biệt lắm không xong máu. Sau đó trở tay sủng vật một cái đại chiêu liền dây mất cơ hồ tất cả mọi người. Đừng nói tận mắt nhìn thấy, nói ra đều có thể hù chết người. Giống nhau, Trần Binh vẫn là muốn điểm mặt, khiêm tốn nói ra, cuối cùng bị thích khách ngất xỉu tự nhiên là Trần Binh cố ý. Hàn băng báo vương có thể là boss, đẳng cấp do trong sơn cốc hết thảy người chơi đẳng cấp đều muốn cao. Cái gọi là tiềm hành tại trước mặt nó liền là chê cười. Trần Binh biết chỉ là bằng ngắn ngủi vài câu có chút yếu thế thoại làm cho tất cả mọi người giết tới tuyệt không có khả năng. Liền nương tựa theo dũng giả Sly phụ thân phòng ngự quầng sáng, cự hùng dược tề cùng thạch tượng quỷ dược tề mang tới siêu cao năng lực phòng ngự. Cố ý trúng chiêu, bằng không thì đừng nói toàn giết. Coi như giết hơn phân nửa, Trần Binh cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Nguyệt Quang Tinh Linh sắp đi ra. Nguyệt Quang Tinh Linh chúc phúc, đến cùng có thể làm cho vật cưỡi thu hoạch được cái gì? Diệp Phồn Hoa nhìn mặt đất dần dần bị hút khô máu tươi, tò mò hỏi, ta cũng không biết, mặc dù ta so với các ngươi tới sớm đi, nhưng cũng là tiến vào bãi săn mới từ một cái Ấn Độ người chơi trong miệng biết Nguyệt Quang Tinh Linh sự tình. Trần Binh lắc đầu, chờ một chút liền biết. Trần đại ca, tọa kỵ của ngươi là cái kia báo, quá lợi hại, nếu là lại thu hoạch được Nguyệt Quang Tinh Linh chúc phúc, ta xem muốn vô địch. La Mặc nhìn về phía Hàn Băng Báo Vương, mắt sáng lên. Hàn Băng Báo Vương hắn thấy quả thực là biến thái. Cái kia Graham bị nó một nhánh băng tiễn dây mất, vừa mới gần 300 người, lại bị nó một cái kỹ năng chớp nhoáng giết chết hơn phân nửa. Ta xem không giống, coi như là chiến đấu vật cưỡi cũng sẽ không như vậy lợi hại. Thương tổn của nó đều muốn so trong trò chơi tuyệt đại bộ phận cực phẩm sủng vật đều muốn cao. Diệp Phồn Hoa nhìn Hàn Băng Báo Vương, lắc đầu, không sai, nó cũng không là sủng vật của ta. Trần Binh cười cười, tay khẽ động, triệu hoán ám khư điểu đi ra. Cái tên này mới là tọa kỵ của ta. Ám mây điểu, không có gì sức chiến đấu. Mặt đất máu tươi lập tức liền muốn toàn bộ bị Nguyệt Quang Tinh Linh thụ hấp thu. Nguyệt Quang Tinh Linh muốn ra tới, bay lượn vật cưỡi, hình thể tốt to lớn. La Mặc xem xét ám khư điểu, không khỏi càng là kích động. Cao 2 mét ám khư điểu, mập mạp to lớn hình thể, khoảng cách gần xem vẫn là cực kỳ lực trùng kích. Vậy cái này báo cũng là sủng vật của ngươi rồi. Diệp Phồn Hoa không khỏi hỏi, hai cái slide, lại thêm cái này báo, cái kia chính là đồng thời có thể triệu hoán ba cái sủng vật. Mỗi cái sủng vật đều lợi hại như vậy, này để cho người khác đánh như thế nào? Không phải, nó là ta tạm thời khống chế một cái boss. Hàn Băng Báo Vương, có chút lợi hại, Trần Binh giải thích xuống. Ta đi, boss. Khó trách tổn thương biến thái như vậy, gặp người liền là dây. Thế nhưng, boss đều có thể khống chế. La Mặc cùng Diệp Phồn Hoa hai người đều là bị chấn động đến giật mình, cảm giác mình trò chơi đều trắng chơi. Đang khi nói chuyện, trên mặt đất máu tươi rốt cục bị Nguyệt Quang Tinh Linh thụ toàn bộ hấp thu. Nguyệt Quang Tinh Linh thụ hào quang hào phóng, một cỗ lóa mắt huyết sắc quang mang phóng lên tận trời. Tùy theo một quả bóng đá lớn nhỏ hơi mờ huyết sắc tiểu tinh linh xuất hiện tại Trần Binh ba người trước mặt. Tiểu tinh linh giống như là vừa tỉnh ngủ, nó lười biếng duỗi ra lưng mỏi, ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời treo ánh trăng, kế mà nhìn phía Trần Binh ba người. Không sai, lần này huyết tế năng lượng hết sức dồi dào, đi qua một chút đánh thức ta ra hỏa, chỉ là chuẩn bị tiến hành ít đến giận sôi máu tươi. Còn muốn để cho ta cho bọn hắn vật cưỡi cường lực chúc phúc. Thật sự là ngớ ngẩn, các ngươi muốn cho ta chúc phúc vật cưỡi là cái nào? Ta sẽ dành cho cường lực nhất chúc phúc. Huyết sắc tiểu tinh linh cảm thụ được trên người lực lượng, rất là hài lòng nói, liền là nó. Trần Binh chỉ ám khư điểu nói, ụp ụp, ám khư điểu cũng là mong đợi kêu hai tiếng, đối có thể làm cho mình mạnh lên chuyện tốt, nó vẫn là hết sức tích cực. A, ám khư điểu, hết sức hiếm thấy a. Không sai, xem ra đáng giá ta hoa chút khí lực. Huyết sắc tiểu tinh linh có chút ngoài ý muốn nói, xin hỏi một chút, có thể hay không để cho nó thu hoạch được năng lực chiến đấu? Trần Binh nhanh chóng hỏi, năng lực chiến đấu, ám khư điểu cũng không thích hợp chiến đấu vật cưỡi là trời sinh, hậu thiên mấy không thể cải biến, bất quá, ngô, ta vẫn là có thể làm cho nó thu hoạch được một cái có thể tạo thành không sai tổn thương kỹ năng. Huyết sắc tiểu tinh linh suy nghĩ một chút nói, khục, nếu như không phải rất lợi hại, vẫn là đổi thành càng thích hợp nó khác năng lực đi. Trần Binh nghe xong không ổn, vội vàng nói, không biến thành chiến đấu vật cưỡi, chỉ là một cái kỹ năng, cảm giác không có tác dụng gì. Trần Binh không cần một cái nửa điệu chiến đấu vật cưỡi. Đừng lo lắng, huyết tế năng lượng quá mức sung túc, lời chúc phúc của ta ít nhất có thể làm cho nó thu hoạch được hai cái trở lên năng lực. Cái kia chiến đấu kỹ năng chẳng qua là bổ sung. Huyết sắc tiểu tinh linh đắc ý nói, không phải nói chúc phúc chỉ có thể thu được một cái năng lực sao? La Mặc nhịn không được hỏi, hừ, trước kia những tên kia huyết tế không có chút nào để bụng. Ta cho tọa kỵ của bọn hắn chúc phúc đều coi là không tệ. Còn muốn đạt được mạnh hơn chúc phúc hay sao? Huyết sắc tiểu tinh linh chống nạnh nói ra. Xoa, đây là muốn phát triển tiết tấu. Huyết sắc tiểu tinh linh không nói thêm gì nữa. Nó ngón tay nhanh chóng trên không trung huy động. Một cỗ huyết sắc quang mang lập tức từ trên người nó tách ra mà ra. Bao phủ lại ám khư điểu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.